Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 1257. Nơi này có cái rất mạnh ra hỏa. Thử một chút tiệm này thịt vịt nướng. Điện chủ thật sự là dẫn đầu tấn công. Này nhanh chóng cước bộ. Này chờ đợi bộ dáng. Đơn giản nhượng ngụy thường cảm thấy. Đây là một cường giả sao? Cường giả không nên giống tôn thượng như thế. Có đại thể, có khí thế, có uy nghiêm sao? Người điện chủ này thật sự là có chút không hiểu rõ. Mấy người đi vào tiệm vịt quay, cũng không có muốn nhã gian, trực tiếp ngồi trong đại sảnh. Đừng nói, người vẫn là rất nhiều. Điện chủ cảm thấy, ăn ngon mới có thể nhiều người nha. Lão bản, 5 con vịt quay, điện chủ thế mà tùy tiện gọi hàng. Cái này khiến Ngụy Thường cảm thán. Nhìn xem chúng ta tôn thượng, xưa nay không tại trước mặt mọi người lớn tiếng ồn ào. Tuyệt đến đó là một kiện thật mất mặt sự tình. Ai càng là so sánh, càng là cảm thấy không cách nào so sánh được. Vẫn là tôn thượng thích hợp làm lãnh đạo. Vị điện chủ này chỉ có thể làm khi tiểu đệ không sai biệt lắm. Dù sao cái này đậu bỉ thuộc tính là thỏa thỏa. 5 con vịt quay rất nhanh liền lên. Nhìn lấy này bốc hơi nóng thịt vịt nướng. Điện chủ tựa hồ cũng phải chảy nước miếng. Không nghĩ tới đi ra thời điểm thế mà đụng phải tiệm vịt quay. Trước kia tìm lâu như vậy cũng không thấy. Khách quan, các ngươi thịt vịt nướng tới. Vừa mới thịt vịt nướng, cửa tiệm nhất thời đi vào mấy cái thị vệ đeo đao. Vậy mà giả mạo hoàng thượng, toàn bộ mang đi, dẫn đầu thị vệ tức giận quát. Một số thị vệ trực tiếp đem tất cả mọi người vây quanh. Cái này khiến điện chủ rất khó chịu. Lạc Trần biết, điện chủ đang dùng bữa ăn thời điểm. Ghét nhất bị người quấy rầy. Không nên quấy rầy điện chủ dùng cơm. Thực tướng cút nhanh lên. Lạc Trần quát lạnh một tiếng. Phát hiện điện chủ đã biến sắc. Hừ, cái gì điện chủ? Là hát đại hí đi. Dẫn đầu thị vệ vậy mà cầm lấy đại đao trong tay bổ về phía lạnh cái bàn. 5 phần thịt vịt nướng nhất thời rơi xuống đất. Mà điện chủ trong tay đũa dừng lại. Giờ khắc này thế giới phảng phất đều an tĩnh lại. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Điện chủ chậm rãi thả ra trong tay đũa. Thở dài, làm cho điện chủ tức giận rất ít người. Các ngươi tuy nhiên đều là con kiến. Nhưng quấy rầy điện chủ dùng cơm. Ngươi biết cái này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Các ngươi có thể hay không tiếp nhận cổ lửa giận này? Móa! Ngươi cái này hát đại hí, còn giả vờ giả vịt, hay nói hậu quả, ta cho ngươi biết, các ngươi hậu quả rất nghiêm trọng. Các vị, các ngươi tử vong đều là bởi vì bọn hắn, kiếp sau tuyệt đối không nên ở loại địa phương này sinh hoạt. Điện chủ liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, các ngươi tử vong không chỉ là bởi vì bọn hắn, cũng là bởi vì bọn họ đem thịt vịt nướng đánh té xuống đất. Vậy mà khinh nhờn mỹ thực, chỉ có tử vong mới có thể thỏa mãn các ngươi. Dẫn đầu thị vệ cười một tiếng, đây là một loại thật sâu giễu cợt, lớn mật, vậy mà uy hiếp dân chúng. Kỳ tội đáng chém, điện chủ xòe bàn tay ra cao cao nâng lên. Cái này khoát tay Ngụy Thường cảm giác được một cỗ thiên địa chi khí. Người điện chủ này thế mà có thể tùy thời vận dụng thiên địa chi khí. Chiêu này ngược lại là rất khủng bố, bởi vì loại khí tức này người khác căn cảm giác không thấy. Sở dĩ vô pháp phán đoán một chiêu này lợi hại đến mức nào. Xem ra người điện chủ này quả thật có chút khó giải quyết. Tôn thượng phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Không phải vậy hội tại người điện chủ này trong tay ăn thiệt ngầm. Chỉ gặp điện chủ thủ trưởng chậm rãi rơi trên bàn mặt. Phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là Ngụy Thường cảm giác, chung quanh hết thảy đều đang thay đổi động. Nhìn xem những người kia, sắc mặt cứng ngắc, phảng phất bị dừng lại giống như, vừa mới đi ra, thật vất vả có thể ăn cái thịt vịt nướng, thế mà để cho ta như thế không vui. Điện chủ lạnh giọng nói ra, toàn thân tản ra lạnh ý, rầm rầm rầm, chung quanh hết thảy toàn bộ bị đè cho bằng. Không sai, phảng phất tựa như thiên áp xuống tới. Ngụy Thường nhìn bốn phía, không có cái gì, vừa mới phồn hoa đường thành biến mất, còn có hơn 100 vạn dân chúng cũng biến mất, này không tính hùng vĩ hoàng cung cũng biến mất, thậm chí ngay cả vừa mới bán bánh bao chủ quán cũng không. Nhưng là Ngụy Thường cúi đầu xem xét, loáng thoáng còn có thể trông thấy, những người kia còn có kiến trúc, toàn bộ bị đè cho bằng nếu như không phải trước mặt cái này bàn lớn. Còn tưởng rằng vừa mới đều là ảo tưởng đây. Điện chủ uy vũ, Minh đại nhân cung kính quát, không có chút nào một điểm lòng thương hại. Điện chủ từ tốn nói, điện chủ rất tức giận, Lạc Trần muốn tái hả giận biện pháp. Điện chủ, không ngại qua Đông Hoàng gia đi một chuyến. Lạc Trần đề nghị, điện chủ đứng dậy, hơi hơi một chút nhíu mày. Nguyên lai còn muốn ăn no bụng lại đi. Kết quả những này đần độn. Đi, chúng ta qua Đông Hoàng nhất tộc. Vâng, điện chủ, Ngụy Thường hiện tại đang nghĩ biện pháp, muốn không nên ngăn cản. Dù sao cái này Đông Hoàng nhất tộc rất có thể cùng Tôn phu nhân có quan hệ, nhưng nếu như lên tiếng, rất có thể xảy ra chuyện a. Cảm giác điện chủ giống như cũng đang hoài nghi mình. Vẫn phải nhịn ở a. Người điện chủ này bí mật còn không có móc ra. Mấy người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhưng mà Đường Châu Đường Thành hoàn toàn biến mất, chỉ là tại điện chủ đè ép phía dưới, tất cả mọi người tử vong, một người sống đều không có. Đông Hoàng Phi lúc này đang cùng Đông Hoàng Khinh Nhu nói chuyện phiếm. Nghe nói còn lại 3 vị gia chủ đều treo. Tầng trưởng, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm a. Đông Hoàng Khinh Nhu nhịn không được nói ra. Dù sao là tầng thứ nhất, nếu như đối phương đánh tới, chết khẳng định là mình. Đông Hoàng Phi gật gật đầu. Đúng vậy a, những người kia thật quá qua loa. Sao có thể đem điện chủ khủng bố như vậy người phóng xuất đây? Nhưng là hiện tại đã đi ra. Tầng trưởng, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta bây giờ 10 phần nguy hiểm. Đông Hoàng Khinh Nhu lau trán. Nếu như là người bình thường tấn công, căn cũng không cần để ở trong lòng. Nhưng đây là điện chủ a, bất diệt thần điện a, cái này làm hại thương sinh chủ a. Đông Hoàng Phi vô lực ngồi trên ghế mặt, uống trà tình đều không có. Người muốn như thế nào, tầng trưởng? Nếu không chúng ta chạy đi, chạy bye bye. Đông Hoàng Phi này khinh thường đều lật ra đến. Hiện tại chạy, về sau căn vô pháp tại Cửu Châu Ngũ Hải lăn lộn. Tầng dài a, hiện tại không chạy, chờ sau đó không kịp, nói không chừng lại đột nhiên xuất hiện tại bên người chúng ta. Bứ cu Đông Hoàng Khinh Nhu khóe, miệng hơi hơi co rúm. Chính mình miệng sẽ không linh nghiệm như vậy đi. Nhưng mà Đông Hoàng Phi nhìn lấy thình lình xảy ra người, trong lòng mắng to Đông Hoàng Khinh Nhu, người miệng là khai quang vẫn là độ kiếp, lại đem bọn họ cho triệu hoán đi ra, đây là Đông Hoàng gia, Minh đại nhân lạnh giọng hỏi. Đông Hoàng Phi thở dài, không sai, nơi này chính là Đông Hoàng gia. Các ngươi là ai? Lạc Trần từ tốn nói, chúng ta cũng là bất diệt thần điện người. Đông Hoàng Khinh Nhu nhất thời cảm giác được run chân. Những này thật sự là bất diệt thần điện a, thật đến a, cái kia ăn mặc brin brin sáng nam nhân, không phải là điện chủ đi, người điện chủ này có như thế sốc nổi sao? Đông Hoàng Phi kinh ngạc không thôi, đều không biết mình ở nơi nào, ta cảm giác nơi này có một cái rất mạnh gia hỏa. Điện chủ từ tốn nói, ánh mắt chỗ sâu tách ra lạnh thấu xương sát ý, Ngụy Thường cũng cảm giác được. Đây là tôn thượng khí tức tôn thượng đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.